Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Thật có lỗi. Ta chính là Diệp Tiêu Dao. Trong lúc nhất thời tản mát tại kim thành các nơi phú hào danh lưu, võ đạo đại năng dồn dập tề tụ hướng một cái phương hướng. Nhất là Tiêu Dao liên minh, Lôi gia chờ siêu cấp gia tộc càng là ngựa không ngừng vó đi tới Tần gia biệt thự. Trong biệt thự, vấn đề bây giờ là dù cho bởi vì Diệp Cuồng Phong đại ca nguyên nhân, Long nhị gia không truy cứu chúng ta, nhưng Hà gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hà gia thực lực muốn hơn xa chúng ta. Các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Khang Mỹ Di âm thanh lạnh lùng nói. Nghe Khang Mỹ Di sau khi nói xong, Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt trầm mặc. Tần Vân Lôi tự nhiên nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Đến mức Tần Lăng Nguyệt mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng sự thật nàng vẫn không thể phủ nhận. Có thể nghe xong Khang Mỹ Di phân tích về sau, nàng do dự, các ngươi hai cái nhất định phải quản tốt miệng. Từ giờ trở đi cũng không cần hỏi tiểu tử kia thứ gì. Khang Mỹ Di dặn dò. Lập tức, nàng lại bổ sung một câu. Ta chỉ có thể làm Tần gia làm đến như thế. Còn lại xem các ngươi. Ai? Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt liếc nhau, dồn dập thở dài. Chỉ có thể thỏa hiệp. Ba người trở lại phòng khách về sau. Diệp Khuynh Thiên hỏi, các ngươi còn cần muốn hỏi điều gì sao? Nếu như không có ta đi trước. Không có, Khuynh Thiên ngươi lại chờ một lát. Tần Vân Lôi nói ra, tốt, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Đúng rồi, Khuynh Thiên ngươi nếu theo trường học rời đi, nghĩ kỹ về sau muốn đi đâu không? Tần Vân Lôi tò mò hỏi, Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ một chút nói. Tạm thời sẽ còn tại Kim Thành, về sau hẳn là đi Thiên Kinh. Hừ, đi Thiên Kinh làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi Diệp gia nhận tổ quy tông sao? Ha ha, lúc ấy đối mặt Diệp đại ca không phải là rất lợi hại sao? Cuối cùng còn không phải muốn đi đầu nhập vào người ta? Lúc trước kiên cường đâu? Khang Mỹ Di hừ lạnh nói. Tần Vân Lôi chừng nàng liếc mắt. Ngươi liền bớt tranh cãi đi. Sau đó, Tần Vân Lôi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nghiêm túc dặn dò, Khuynh Thiên đâu, đã ngươi chọn rời đi trường học, như vậy ta hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn, dùng thiên tư của ngươi ta nghĩ có thể xông ra một phen sự nghiệp tới. Không phải nghe nói rất biết đánh nhau sao, ngươi đi làm cái bảo an cái gì cũng được a. Khang Mỹ Di hừ lạnh một tiếng. Tần Lăng Nguyệt mang theo áy náy nói, ngươi bản lĩnh tốt như vậy, mà lại tuổi không lớn lắm, nếu không phải ngươi đi làm binh a, thực sự không được, đi làm bảo tiêu cái gì, hiện tại giá thị trường ta nghe nói cũng rất tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên cười như điên. Hả, thế nào? Tần Vân Lôi mấy người dồn dập sững sờ. Cho người khác làm bảo tiêu. Người hỏi một chút đệ nhất thế giới phú hào hắn có dám hay không để cho ta khi hắn bảo tiêu. Tham gia quân ngũ. Người hỏi một chút Bắc quân Lăng Chiến Thiên hắn dám thu không. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Khang Mỹ Di lập tức liền cùng vỡ tổ một dạng. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ngươi cũng biết đạo hoa hạ có rất nhiều võ giả. Nhất là những đại gia tộc kia thế lực lớn càng là không thiếu võ giả. Ngươi có chút bản lĩnh ngươi chẳng phải là cái gì. Còn đệ nhất thế giới phú hào. Còn Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Đó là ngươi có thể tưởng tượng sao? Tần Lăng Nguyệt cũng tức giận. Cảm thấy mình có hảo ý bị cô phụ. Khả năng ngươi không biết trước đó không lâu Kim Thành Đỉnh tiến hành một trận đại chiến. Trong truyền thuyết hai vị võ hoàng giơ tay nhấc chân ở giữa chính là hủy thiên diệt địa oai. Diệp Tiêu Dao nhất kích liền Long Tuyền Sơn kém chút đều hủy. Người chút tài mọn ấy trong mắt bọn hắn, liền sâu kiến cũng không tính. Bọn hắn cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Tần Lăng Nguyệt tức giận nói, cảm xúc xúc động, thật có lỗi. ta chính là Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên rất bình tĩnh nói, Diệp Tiêu Dao, ngươi nếu là Diệp Tiêu Dao, ta vẫn là Hoa Hạ Năm Rồng thì sao? Ngươi liền thổi a. Tần Lăng Nguyệt chau mày, trong đôi mắt mang theo thần sắc chán ghét. Diệp Tiêu Dao thế nhưng là trong mắt của nàng độc nhất vô nhị chiến thần. Diệp Khuynh Thiên nói như vậy chính là đang vũ nhục hắn. Diệp Tiêu Dao, chờ một chút, Khuynh Thiên ngươi nói ngươi là Diệp Tiêu Dao? Tần Vân Lôi lộ ra một tia hồ nghi. Đúng vậy a, Tần thúc thúc, ta chính là Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Vậy ngươi muốn làm sao? Chấm ngoặc kép. Tần Vân Lôi vừa định nhường Diệp Khuynh Thiên chứng minh, Khang Mỹ Di liền cắt ngang hắn. Cái gì hắn là Diệp Tiêu Dao? Diệp Tiêu Dao lợi hại như vậy mạnh mẽ, nếu là hắn Diệp Tiêu Dao, Diệp gia không thể tám nhấc đại kiệu mời hắn trở về, còn cần đến bỏ mặc hắn trôi giạt. Còn có nếu là hắn Diệp Tiêu Dao, có thể là hắn bộ dạng này. Khang Mỹ Di khinh bỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên vài lần, thấy thế nào đều không cảm thấy hắn là một cái võ đạo cường giả. Đương thời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đúng a. Tần Vân Lôi cùng Tần Lăng Nguyệt gật gật đầu, cảm thấy Khang Mỹ Di nói rất có lý. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi ngươi nói thật ra ngược lại không có người tin tưởng. Rất nhanh, Tần gia trong biệt thự mấy chiếc xe sang trọng đi vào. Bước xuống xe chính là Tần gia chi chủ Tần Kiến Quốc cùng Ninh Nguyệt Kiều. Mặt khác Tần Vân Bác cùng Tần Vân Khải còn có Tần gia một ít bối cũng toàn bộ đến. Cuối cùng đám người vây quanh một vị nam tử trung niên. Dày tây, lại mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong con người càng thỉnh thoảng lóe lên từng vệt tinh quang. Hắn là đến từ Hà gia đại biểu Hà Quân Uy, chuyên môn đến điều tra chuyện kết quả. Tần gia mấy tiểu bối đi tại cuối cùng. Tần Lăng học âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lại là cái này Diệp Khuynh Thiên. Ta nghe nói lúc trước hắn gặp rắc rối không ít, lần này lại gặp rắc rối, để cho chúng ta Tần gia thay hắn bị cõng nồi. Tần Lăng Linh gật gật đầu, không sai. Lần này cần là liên lụy đến Lăng Nguyệt, chúng ta Tần gia tuyệt đối khó thoát liên quan. Lần này dù cho cùng Lăng Nguyệt có quan hệ, kiên quyết không thừa nhận không phải rồi. Tần Lăng Phong đề nghị, đúng a, chỉ cần chúng ta bài trừ cùng Diệp Khuynh Thiên bất cứ liên hệ gì không phải. Ân, nếu như vậy Tần gia bình yên vô sự. Bọn tiểu bối như thế, lớn bối trên cơ bản không sai biệt lắm. Phụ thân, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng đại ca không cần bao che Diệp Khuynh Thiên. Dù sao quan hệ này đến Tần gia sinh tử tồn vong. Tần Vân Bác cùng Tần Vân Khải nhỏ giọng nói. Tần Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Các người yên tâm, Tần gia có ta đây. Ta cũng không tin hắn còn dám vi phạm ta. Nhìn thấy mọi người đi tới, Khang Mỹ Di ba người nhất thời khẩn trương lên. Tại Khang Mỹ Di xô đẩy dưới, Tần Vân Lôi vẫn không thể nào cất bước. Nhưng Khang Mỹ Di nói với Hà Quân Uy, Hà tiên sinh chúng ta đã tra rõ ràng sự tình cùng Tần Lăng Nguyệt cũng không quan hệ. Chuyện nguyên nhân gây ra là Diệp Khuynh Thiên cùng Hà thiếu gia có xung đột. Cụ thể ngươi có khả năng hỏi thăm Hạ Diệp Khuynh Thiên. Người khác chính là ở đây. Nghe được Khang Mỹ Di nói như vậy, người Tần gia cuối cùng buông lỏng một hơi. Tần gia trung cực thoát ly khỏi chuyện này. Hà Quân Uy được mời đến ghế sofa ngồi xuống. Hắn nhìn lướt qua chúng nhân nói, gia chủ của chúng ta nói, vấn đề này ban đầu liền cùng Tần gia không quan hệ nhiều lắm. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần nhường ra một phần tư tài sản là được rồi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tần gia một phần tư tài sản, đây tuyệt đối là tổn thất lớn. Tần gia muốn đại thương nguyên khí, đây là không quan hệ nhiều lắm. Vẫn là tại Khang Mỹ Di nói cùng Tần gia không quan hệ dưới tình huống. Hà tiên sinh như thế có chút không tốt à? Có người chất vấn nói, hừ hừ, đối cho các ngươi tới nói thật tốt.